Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1699, hai sao đại thánh. Lẫn vào long tộc thánh địa, converter dung kiều cầu phiếu thần thức đang không ngừng mạnh mẽ. Một giọt này thượng cổ đại thánh lưu lại máu tươi, đã bị dịch tiểu phi luyện hóa 70%, phá. Dịch tiểu phi trong miệng, vang lên quát khẽ tiếng, một khắc sau vậy lơ lửng máu tươi, mất đi, mà dịch tiểu phi khí tức trên người, cũng có thay đổi, từ một sao đại thánh, tiến cấp tới hai sao đại thánh, hết thảy coi như là ở như đã đoán trước, hơn nữa cái này lên cấp cũng rất thuận lợi, ngay sau đó dịch tiểu phi thân thể biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã xuất hiện ở đại hắc cầu bên người. Hay sao đại thánh? Đại hắc cầu ở dịch tiểu phi xuất hiện lúc này ngay tức thì liền cảm giác được. Hôm nay yêu tộc trông như thế nào? Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Hì hì, yêu tộc đại loạn, bây giờ chính là ta chờ cơ hội à? Lẻn vào long tộc trong, tiến vào thánh địa long đàm. Yêu tộc càng loạn dĩ nhiên càng tốt. Bây giờ yêu tộc trong đại chiến bùng nổ, long tộc cần xử lý sự việc quá nhiều. Trong long cung đại thánh cường giả, về số lượng cũng biết giảm rất nhiều. Thật ra thì trong long cung, lần bày trận pháp, người ngoại lai căn bản vào không được. Một khi tiến vào không phải là bị phát hiện, chính là bị trận pháp cường đại thắt cổ. Trận pháp quả thật rất nhức đầu. Có thể hết lần này tới lần khác đại hắc cẩu tinh thông các loại trận pháp. Có thể dễ dàng giải quyết. Sớm một chút lên đường đi. Sau đó dịch tiểu phi liền kích thích thiên táng bảo tháp. Lúc trước đi long tộc đất. 3 ngày sau, long tộc long cung sở tại. Đây là long tộc tất cả mọi người. Nơi ở thiên táng bảo tháp qua lại không gian năng lực. Vào lúc này đưa đến rất lớn mấu chốt tác dụng, dĩ nhiên trừ thiên táng bảo tháp qua lại không gian năng lực. Còn có đại hắc cẩu bố trí ở thiên táng bảo tháp lên bí mật trận pháp. Dựa vào trận pháp che giấu, mới sẽ không bị long tộc đại thánh cường giả phát hiện. Hơn nữa thiên táng bảo tháp lên vòng quanh trận pháp, còn có thể coi thường long tộc bố trí mạnh mẽ trận pháp. Sẽ không kích động. Có thể dung nhập vào, xuyên qua đi, người long tộc, bận rộn, từng đạo bóng người có rời đi long cung, cũng có trở lại long cung, trong này không ít người bị thương, xem ra giao chiến tình huống, cũng không cần lạc quan, nhưng hết thảy các thứ này, đã cùng dịch tiểu phi không liên quan, dịch tiểu phi chỉ muốn lẻn vào đến long tộc thánh địa trong, có long diệu đại ca cấp cho phương vị. Hết thảy tỏ ra rất thắng lợi, bất quá thiên táng bảo tháp qua lại, tốc độ cũng chậm lại. Đại hắc cẩu tỏ ra rất cẩn thận, vờn quanh bố trí ở thiên táng bảo tháp lên trận pháp. Đang không ngừng thay đổi, trận pháp thật vẫn là nhiều, không hổ là long tộc à. Đại hắc cẩu tỏ ra bề bộn nhiều việc, móng chó tử, không ngừng bức tranh động lực. Kỳ dị phù văn từ móng chó tử lên, bắt đầu tản mát ra, dè đạt, nếu không còn không có tiến vào, bị phát hiện, lần kế muốn đi vào, về độ khó càng lớn hơn. Đối với đại hắc cẩu mà nói, dĩ nhiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến vào long tộc thánh địa trong. Không thành vấn đề chứ, trận pháp tinh thông lên, dịch tiểu phi không giúp được quá nhiều bận bịu. Mở miệng hỏi hướng đại hắc cầu, bản đại thánh làm việc, ngươi yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi chỉ phải dựa theo bản đại thánh phân phó, thúc giục thiên táng bảo tháp là được. Đại hắc cầu cố gắng lập thành lập được, tới chống cự long tộc trận pháp, không chỉ là muốn chống cự, vẫn không thể để cho long tộc những trận pháp này kích hoạt. Một khi kích hoạt có chút phòng ngự, long tộc trong đại thánh cường giả thì sẽ phát giác. Một tiếng, 2 tiếng, 6 giờ, nửa ngày thời gian, chân chính bí mật đi tiến vào khoảng cách, cũng không phải rất xa. Đây cũng là sự việc không có biện pháp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nếu không phải đại hắc cầu ở đây, Dịch Tiểu Phi có thiên táng bảo tháp cũng vào không được. Một mực nghe, đại linh giới trong long tộc đối với trận pháp chuyên nghiên cứu lên. Số 1 số 2, lần này coi như là thấy được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian nhanh chóng đã qua. Làm ngày thứ tư lúc này xuyên qua từng tầng trận pháp. Trận pháp này Dịch Tiểu Phi mặc dù không có cẩn thận nhớ, nhưng đã không thấp hơn 100 cái. Có thể gặp long tộc đối với thánh địa bảo vệ là như vậy nghiêm cẩn. Hắn, mẹ, còn có cái cuối cùng. Cái cuối cùng xuyên qua, bọn ta liền có thể tiến vào long tộc thánh địa trong. Không thể không nói, 4 ngày thời gian như vậy xuống, đại hắc cẩu tiêu hao rất lớn, nhưng lớn hơn nữa tiêu hao. Đối với loại này gần trong gang tấc, muốn đi vào long tộc thánh địa hưng phấn, còn có vui sướng, để cho đại hắc cẩu hoàn toàn quên mất cái loại đó mệt mỏi. Thật ra thì đây là hắn cùng Dịch Tiểu Phi hợp tác. Chính hắn không cách nào tiến vào, phải phối hợp thiên táng bảo tháp, giống nhau. Chỉ có thiên táng bảo tháp cũng không khả năng tiến vào bên này. Cần có một cái trận pháp vô cùng tinh thông tồn tại mới được. Cần phải bao lâu? Dịch Tiểu Phi hỏi, mình cũng mong đợi tiến vào long tộc thánh địa. Chính là bởi vì làm cho này tầng tầng nắm chặt. Ngược lại là tiến vào long tộc thánh địa sau đó sẽ an toàn rất nhiều. Ít nhất từ Long Diệu đại ca trong miệng biết được là như vậy. Bất quá thật sau khi tiến vào, cũng không thể qua loa. Cái này cái cuối cùng là thượng cổ trận pháp, độ khó rất lớn. Bất quá bản đại thánh đối với loại này thượng cổ trận pháp, có phương pháp phá giải, nửa ngày cũng đủ rồi. Đại hắc cầu cười hắc hắc, mà Dịch Tiểu Phi nhìn đại hắc cầu, thượng cổ trận pháp đó là rất thưa thớt, trong uy lực cũng rất mạnh. Thật không có nghĩ đến đại hắc cầu đối với thượng cổ trận pháp cũng giải trừ. Vẫn có thể phá giải. Nói thật, ở thứ 9 vực trong dãy núi Cửu Huyền, đụng phải đại hắc cầu. Đối với người này trước kia, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không được rõ. Chẳng qua là cảm thấy cái này chó mực không đơn giản. Nhưng nhiều năm như vậy sống chung xuống, cái này đại hắc cầu nóng nảy. Dịch Tiểu Phi cũng sờ chính xác xong hết rồi. Tên này đối với linh bảo thu thập, cơ hồ là một loại biến thái sở thích. 4 ngày cũng nấu xuống, còn dư lại nửa ngày. Chờ liền tốt, thời gian từng giờ trôi qua. Đại hắc cẩu xây dựng mình trận pháp đi phá giải. Nửa ngày sau, thằng nhóc thúi thúc giục thiên táng bảo tháp ở ba tước trong vọt vào. Nhớ, chỉ có ba tức, không thể nhiều cũng không thể thiếu. Người nhất định phải nắm trong tay tốt, nếu không chúng ta sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó long tộc đại thánh thúc giục bên này trận pháp công kích, chúng ta liền thảm. Đại hắc cầu hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, mà Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rõ ràng. Cái này chuyện nghiêm trọng, như vậy lẻn vào long tộc trong long cung, vốn chính là mạo hiểm. Vì là Long Diệu đại ca thương thế hoàn toàn khôi phục, dĩ nhiên long đàm máu, đối với Dịch Tiểu Phi cũng có chỗ tốt. Chuyện tốt bực này, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn bỏ qua. Hưu, thúc dục thiên táng bảo tháp. Ở trận pháp xuất hiện lỗ hổng lúc này thiên táng bảo tháp qua lại không gian tiến vào. Ba tức, chỉ có ba tức thời gian, làm thiên táng bảo tháp qua lại sau đó. Đã cảm nhận được, đã tiến vào ngoài ra một vùng trong thiên địa. Đây là long tộc thánh địa. Đây là một cái nhỏ kết giới không gian. Ánh mắt nơi xem, đông nam tây bắc có 4 đầu kim long pho tượng. Vờn quanh trong, phơi bày chính là long đàm. Trong long đàm, chảy chính là long tộc vận mệnh chỗ. Máu rồng, long tộc trong người, huyết mạch thức tỉnh. Cũng cần ở bên này tiến hành, mà mỗi một lần tắm long đàm máu,